Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nấu có ngon hay không lại là chuyện khác, nhưng nghe về những trải nghiệm trong quá khứ chắc chắn rất thú vị. Diệp Tuyền vô cùng hứng thú hỏi, trước khi cho cốt của ông bị trộm đi, ông đã trốn thoát khỏi sự tìm kiếm của địa phủ, ở lại nhân gian, ông đã sớm biết hậu quả, nhưng không có ý định đầu thai. Còn nghĩ đến việc quay về chăm sóc con cháu à? Sắc mặt Trần Kim Bảo trở nên cay đắng. Quả thực ông đã tự ở lại, tài năng nấu nướng của con cháu quá tầm thường, khó có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, điều này khiến ông ấy lo lắng cho đến khi qua đời. Cháu gái của ông quả thực có một ít tài năng ở mảng này, nhưng lúc đó ông ấy đã quá già, không thể chứng kiến cháu gái mình bắt đầu ra nghề. Đương nhiên ông ấy lo cho bọn trẻ ở nhà, nhưng hơn 10 năm sau khi ông ấy qua đời, họ ngày càng ít đến thăm ông ấy hơn, 2 năm nay mộ của ông ấy bị đào lên cũng không nhận ra. Có vẻ lễ vật được dâng đầy đủ, nhưng không có ai nhớ đến ông ấy không ăn lễ vật, cuối cùng không biết ma quỷ nào được hời. Trần Kim Bảo tức giận hồi lâu rồi mới quay đi, nếu không nhờ đại sư, không biết đến khi nào họ mới phát hiện ra tôi mất tích. Tôi chỉ muốn đợi một chút để xem những kẻ trộm mộ vô lương tâm kia bị quả báo, tôi sẽ quay về ở trong mộ, thanh thản đi đầu thai. Vậy thì cứ như vậy đi, nhân viên được đối xử như nhau, tôi sẽ không đối xử tệ với ông. Bao ăn bao ở, nếu làm tốt sẽ có thêm tiền lương, ông muốn mua gì thì mua. Diệp Tuyên đập bàn đứng dậy, nghĩ tới điều gì đó, dừng lại một chút. Nhưng ông phải thay đổi ngoại hình, không được lộ vẻ mặt C, H, E, T chóc để hù dọa người khác. Hẳn là ông có thể biến hình đúng không? Trần Kim Bảo vội vàng gật đầu. Tôi biết, những hồn ma thường trông giống như khi họ chết, vì vậy ông ở lại thế giới loài người suốt những năm qua đã không uổng công. Dù không thể đổi lốt người như trong truyền thuyết, vẫn có thể thay đổi khuôn mặt và trở thành chính mình trong quá khứ. Bóng quỷ hóa thành một cơn gió rồi biến mất, một thanh niên mặt tròn khoảng 20 tuổi xuất hiện, mỉm cười, vẻ hiền từ lúc già nua trở thành sự đáng yêu. Cùng nhau ăn bánh thanh đoàn được không? Diệp Tuyền tùy ý hỏi, động tác lại như không định nghe ý kiến của ông ấy. Cô bước ra sau bếp, lấy bánh ngải còn lại từ ngày hôm qua trong tủ lạnh ra. Màu xanh đậm của bánh giống như những chiếc lá non của cây ngải cứu đã trưởng thành vào giữa hè. Màu xanh đậm rất bắt mắt, vỏ bánh ôm lấy nhân bên trong, cái bụng của chúng căng phồng, ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn, đầy ắp chiếc lồng hấp. Nồi hấp được đun nhỏ lửa lặng lẽ nhỏ giọt, sau khi rời khỏi nhà họ Lý chưa đến nửa giờ. Nấm tuyết đã được hầm trong nồi áp suất hơn 2 giờ, đợi cho bánh ngải cứu nóng lên thì vừa đúng lúc hầm xong. Sau khi ngâm nở, loại bỏ cuống nấm tuyết, xé thành từng miếng nhỏ, thêm gừng và táo đỏ, vài quả long nhãn khô bóc vỏ, hầm cho đến khi mềm là có một bát súp nấm tuyết. Trong thời gian Diệp Tuyền nghỉ ngơi hơn nửa năm, cô không chỉ ăn đồ ăn ngon mà còn đi thăm một số khu sản xuất để chọn lọc nguyên liệu tốt nhất. Táo đỏ Tân Cương mới thu hoạch vào mùa thu năm ngoái cũng là một trong số đó. Những quả táo đỏ có vỏ mỏng và thịt dày đã được lấy hạt ra. Trong nồi hầm, chúng đã hấp thụ đủ nước. Chúng có mùi thơm hơn táo tươi một chút, làm cho hương vị nhẹ nhàng của nấm tuyết cũng thêm một chút hương táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi chưa thêm đường phèn, nó đã có một chút ngọt ngọt. Cách chương.